thì các người sẽ đứng về phía tôi, giúp tôi đối phó với Tôn Dược Vương. Lâm Minh nói ra. Lâm Tinh Đạt lắc đầu, đoán đúng một nửa. Ồ, Lâm Minh nhìn cô ta,